Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 267, A Cần, thật mẫn cảm, góc truyện audio.com, Reason, Error Code, 429, Message, Too Many Requests, cách chương.